Thiên tài đọa lạc, chương 286, luyện chế nguyên tố hỏa tinh túy. Góc truyện audio.com, chấm, mang các nàng vào lao ngục, lưu bốn người bảo vệ cửa sắt, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Phó thư bảo nói, tuân mệnh, thư thiếu gia. Độc Nhất Minh lập tức đá một cước lên mông thập tứ. Thiếu gia đối với các nàng có lòng thương hại, thế nhưng hắn lại không có nửa điểm. Trong hầm băng chỉ còn lại một mình Phó Thư Bảo. Cửa sắt đóng chặt, nhiệt độ bên trong đột nhiên giảm xuống không ít. Tiếp đến, chính là thời gian hấp thụ nguyên tố hỏa tinh túy bên trong viêm hỏa linh tham. Nhiệt độ trong hầm băng không phải nhiệt độ Phó Thư Bảo muốn. Trong kế hoạch của hắn nhiệt độ như vậy ít nhất còn cần giảm xuống vài lần nữa. Lấy nguyên tố thủy làm chính, còn lực lượng nguyên tố lực làm phụ trợ chậm rãi phóng thích. Càng không ngừng khiến nhiệt độ trong hầm băng giảm xuống, khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Tiếp đến nước kết thành băng, đối với lực lượng nguyên tố lực tầng thứ ba mà nói. Không cần bàn cãi chính là thao tác rất đơn giản. Sau một hồi làm việc, nhiệt độ lúc trước giảm xuống 10 lần, ngay cả hơi nước trong không khí dường như cũng đông lại thành băng. Đặt mình trong hầm băng trắng xóa, tùy tiện hô hấp một ngụm không khí. Hàn lãnh thấu xương thâm nhập cốt tủy giống như trong nháy mắt có thể khiến người đông lạnh thành băng. Không có nhiệt kế, nhưng dựa vào kiến thức tương quan, Phó Thư Bảo đã tính ra nhiệt độ trong hầm băng đại khái là 80 độ, đây thực sự là nhiệt độ cực thấp, nhân loại không thể sinh tồn. Hầm băng hàn lãnh khiến Phó Thư Bảo run run, mỗi lần nhắm mắt lại, mí mắt lại khó mở ra. May mắn là, lực lượng nguyên tố lực hình thành tầng bảo hộ đối với nội tạng và mạch máu trong cơ thể hắn. Bằng không, đặt mình trong hoàn cảnh cực đoan này, hắn chắc chắn sẽ bị đông chết. Không ngờ lực lượng nguyên tố lực có uy lực như vậy. Nếu như lực lượng tu vi tiến nhập cảnh giới càng cao, lại càng kinh khủng a, xem ra không nên nghĩ những thứ này không có quan hệ gì. Ta phải thử nghiệm một chút. Trong hoàn cảnh hàn lãnh cực đoan có thể hấp thụ nguyên tố hỏa tinh túy trong viêm hỏa linh tham hay không? Quét sạch tạp niệm trong lòng, Phó Thư Bảo định thần lấy ra viêm hỏa linh tham. Viêm hỏa linh tham vừa xuất hiện, nhiệt năng khuếch tán xung quanh. Không khí hàn băng xung quanh gặp phải nguồn nhiệt liền tự động tụ tập về phía viêm hỏa linh tham hình thành một quá trình triệt tiêu. Để viêm hỏa linh tham lơ lửng trước mắt. Lại vận dụng lực lượng nguyên tố lực duy trì không khí hàn băng đang vận chuyển và tiêu hao. Dưới tình huống như vậy, vì cách viêm hỏa linh tham gần một thước, nhưng Phó Thư Bảo vẫn cảm giác nóng bức khó chịu, nhiệt năng của viêm hỏa linh tham bị hạn chế trong khoảng một thước. Hình thành không gian tương đối ấm áp, đặt mình trong khoảng không gian này, Phó Thư Bảo không cảm giác hàn lãnh thấu xương. Cũng không cảm giác nóng rực từ viêm hỏa linh tham tạo lên. Trực tiếp hấp thụ sẽ gặp nguy hiểm. Đây là nguyên nhân luyện lão ngăn ta hấp thụ. Như vậy, dựa theo suy đoán của ta trước đây, luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong cả đời nghiên cứu luyện thiên thần quyền. Cho nên ngũ sắc nguyên tố hỏa nhất định có liên quan tới tu luyện luyện thiên thần quyền. Như vậy, không suy nghĩ nhiều, Phó Thư Bảo đã thông suốt, song trưởng từ từ giơ lên. Lòng bàn tay đẩy về phía trước, khi tiếp cận viêm hỏa linh tham, hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa từ lòng bàn tay bỗng nhiên bùng lên. Hỏa diễm hoa mỹ, hầm băng hàn lãnh cực đoan, còn có viêm hỏa linh tham phát huy nhiệt năng kỳ diệu. Tất cả tạo thành một bức tranh quỷ dị, ngũ sắc nguyên tố hỏa vừa xuất hiện, viêm hỏa linh tham đột nhiên xảy ra biến hóa diệu kỳ. Một tia nguyên tố hỏa tinh túy giống như tia máu chậm rãi thẩm thấu ra. Tình cảnh giống như con rắn nghìn vạn năm yên lặng đột nhiên thức tỉnh từ viên ngọc quý tự do đi ra. Một tia nguyên tố hỏa tinh túy du đãng bên ngoài. Không khí xung quanh nhất thời trở nên rực nóng. Những tảng băng đặt tại trung tâm hầm băng bắt đầu hòa tan với tốc độ kinh người. Phó Thư Bảo ngồi đối diện viêm hỏa linh tham càng cảm thấy khó chịu. Loại nhiệt năng quỷ dị này dường như khiến mạch máu hắn bốc hơi. Phó Thư Bảo cũng không dám tùy tiện hấp thụ tia nguyên tố hỏa tinh túy giống như tia máu. Lúc đầu hắn sử dụng ngũ sắc nguyên tố hỏa thử qua một chút. Sau khi trải qua quan sát viêm hỏa linh tham phản ứng. Tiếp đến tìm kiếm phương pháp hấp thu đúng đắn. Thế nhưng, vấn đề vướng tay này liền được giải quyết ngay khi ngũ sắc nguyên tố hỏa vừa xuất hiện. Trong lòng kinh hãi, đây chính là lúc suy xét có nên ngưng hẳn loại hành động nguy hiểm này hay không. Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện ngũ sắc nguyên tố hỏa tự động kéo dài. Giống như linh xà cuốn lấy tia nguyên tố hỏa tinh túy. Ngay lập tức, nguyên tố hỏa bắt đầu tham lam thiêu đốt tia nguyên tố hỏa tinh túy. Cùng lúc một cổ nhiệt lưu ấm áp từ lòng hai bàn tay xuôi xuống cánh tay. Thông suốt trong cơ thể, nhiệt năng quỷ dị tiêu thất, không khí quanh thân trở nên bình thường. Tảng băng trong hầm ngừng tan chảy và bộ phận tan thành nước rất nhanh lại đông cứng thành băng. Mỗi khi ngũ sắc nguyên tố hỏa bùng cháy đều truyền vào cơ thể Phó Thư Bảo một cổ nhiệt lưu ấm áp. Toàn bộ quá trình, ngũ sắc nguyên tố hỏa giống như cái miệng ăn cơm, còn nguyên tố hỏa tinh túy giống như thức ăn hợp khẩu vị. Trên thực tế, mỗi một tia nguyên tố hỏa tinh túy đều giống như tia máu. Bất luận là ngũ sắc nguyên tố hỏa thiêu đốt thế nào đi nữa, nó cũng không biến mất, không bị thôn phệ, năng lượng ẩn chứa bên trong khiến hắn líu lưỡi không thôi. Thời gian chậm rãi trôi đi, khoảng chừng thời gian 4 đồng hồ cát, Phó Thư Bảo rốt cục ngừng vận dụng ngũ sắc nguyên tố hỏa. Thứ nhất là vì hắn cảm thấy mệt mỏi, thứ hai là hắn cảm thấy mình đã ăn no. Nếu như tiếp tục thân thể hắn sẽ không thể chống đỡ. Ngay khi ngũ sắc nguyên tố hỏa rời khỏi tia nguyên tố hỏa tinh túy, Phó Thư Bảo bỗng nhiên phát hiện, màu đỏ tươi trên nguyên tố hỏa đã ảm đạm đi không ít. Hồ, có chuyện gì xảy ra? Phó Thư Bảo giật mình không hiểu, ngũ sắc nguyên tố hỏa biến mất khỏi lòng bàn tay, tia nguyên tố hỏa tinh túy cũng biến mất khỏi bên ngoài viêm hỏa linh tham. Quay trở về viêm hỏa linh tham, quan sát thể tích viêm hỏa linh tham, bất chợt phát hiện thể tích của nó ít nhất đã giảm 1/10. Lẽ nào ta hấp thụ một phần nguyên tố hỏa tinh túy? Nguyên tố hỏa phát sinh biến hóa, ánh sáng đỏ tươi nhạt đi, loại biến hóa này tồn tại chân thực như vậy, không biết ngũ sắc nguyên tố hỏa tăng lên hay giảm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Phó Thư Bảo thu hồi viêm hỏa linh tham vào luyện chữ vật giới. Sau đó lại tiếp tục dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa thiêu đốt nguyên tố hỏa tinh túy lần nữa. Giống như lần trước, nguyên tố hỏa vốn màu đỏ tươi đã trở nên lờ mờ. Mức độ cực kỳ rõ ràng. Như vậy xem ra, lấy một tia nguyên tố hỏa tinh túy bị ta hấp thụ mất 1/10 mà xét. Toàn bộ viêm hỏa linh tham có 6 tia nguyên tố hỏa tinh túy. Ta đại khái cần dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện hóa 60 lần. Thì nguyên tố hỏa vốn màu đỏ tươi sau 30 lần luyện hóa sẽ biến thành vô sắc. Tính ra kết quả, Phó Thư Bảo càng thêm kinh ngạc, ngũ sắc nguyên tố hỏa màu đỏ tươi trở nên lờ mờ. Biến thành mạnh hay yếu đơn giản chỉ cần dùng thiết sa quyền thử nghiệm. Thiết sa quyền dùng nguyên tố hỏa làm nhân tố chính. Cộng thêm 4 loại lực lượng nguyên tố làm phụ trợ, bình tĩnh đứng thẳng để lực lượng nguyên tố hỏa tập trung lên song trường. Phó Thư Bảo dùng song trường đánh mạnh lên một tảng băng. Thiết sa quyền là một quyền vô cùng đơn điệu, không chỉ đơn điệu, thậm chí có thể nói là một quyền xấu xí. Khi vừa vung lên, không khí quanh người đột nhiên phát ra âm hưởng vù vù. Ngay lập tức, một cổ nhiệt lưu đột nhiên vây quanh nắm tay. Năng lượng cực nóng bao quanh cánh tay khiến quyền phải của hắn tự thiêu đốt. Thế nhưng, mắt thường lại không cách nào thấy được loại hỏa diễm này. Chỉ là quỹ tích nó trùng kích tạo lên một cỗ sóng nhiệt nhàn nhạt và tầng băng trong không khí sản sinh dấu hiệu tan rã. Ầm, khối băng ứng với quyền đến nổ tung, bạo liệt tan rã, mảnh băng bắn ra xung quanh, nhưng còn chưa bay được một thước thì đã trực tiếp tan biến thành nước. Thiết sa quyền trùng quyền đánh tan khối băng trên dưới 100 cân cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng sau khi khối băng nổ tung thì mảnh băng hòa tan thành nước. Trước đây bất luận thế nào cũng không làm được. Cách chương.